Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 34, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Uy ngồi kế bên giường, ánh mắt yêu nghiệt pha lẫn sự yêu thương lên khuôn mặt kiều diễm. Em đang nghĩ gì? Sự trách nhiệm, anh không nói gì, nhẹ nhàng ôm gọn thân thể cô sát vào lòng ngực rắn chắc của mình. Bàn tay vuốt nhẹ sóng lưng, bất ngờ Tần Nhi áp người lên hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh lúc này đang khô ráp, một nụ hôn nhẹ làm ít hầu anh chuyển động lên xuống như chuẩn bị thu tóm Tần Nhi. Cảm ơn anh đã trao trái tim cho em, sẽ tự em làm trái tim lạnh băng trở nên ấm áp ngọt ngào. Nghe lời nói của cô, lòng anh dâng thứ gọi tình yêu chân thành, muốn cả đời này duy nhất trong tim chỉ có mình cô, mình người con gái đã làm trái tim anh thay đổi suốt 28 năm qua. Anh yêu em, ha ha, ha ha, giọng cười phát thanh đâu đây từ trên vang xuống làm tâm tình cả hai bất chợt giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai của em có những suy nghĩ như thế này, thật không tài nào mà tin nổi con người anh lúc này. Vương Gia Uy không màng đến câu nói, ánh mắt thăm dò đang phát sáng của cậu. Lúc này chiếc xe đã dừng trước khách sạn đợi ít, Ngũ Tứ nhanh chóng bước xuống xe lịch sự mở vang hai cánh cửa cung kính cúi đầu. Hai người bước ra trong với thần thái quyền quý cao sang. Trên người Vương Gia Uy thoát lên bộ vest đen huyền bí. Thân hình vạm vỡ uy phong không hổ danh người đứng đầu mafia. Tần Nhi không thua kém gì những phụ nữ phía xung quanh, đường đường là một vương phu nhân thoát lên bộ váy trắng tinh khiết hai cánh xé thành nhiều mảnh tiết tấu đẹp ngất ngây. Đây là bộ váy được nhà thiết kế Jacco nổi tiếng vang danh trong giới thiết kế được anh chuẩn bị sẵn cho Tần Nhi. Vẻ đẹp nghiêng quốc nghiêng thành kiều diễm hút trọn con người đen nhánh đang ôm trọn người cô vào lòng. Hiện lên sự độc chiếm vô tận bất cứ những con mắt nào dám đặt lên người phụ nữ của Vương Gia Uy này. Ngũ Tư cùng Vương Tôn đi sau lưng anh chỉ cách chừng một mét. Cậu đến quá trễ rồi đó, Uy, cậu chiều vợ mình quá nhỉ, Uy, phải Uy của tụi này không vậy? Hồi sơi lạ quá nhỉ, Tần Nhi cô dùng chiêu thức gì mà có thể thay đổi được con người nguy hiểm như Uy? Hai người lạnh lùng không để ý đến những lời nói vừa rồi của họ. Ân cần đặt Tần Nhi ngồi lên đùi mình, mấy cậu nhiều lời, Gia Uy lạnh như băng, ánh mắt hình chim ưng một góc 90 độ nhìn vào từng khuôn mặt của ba thanh niên đẹp mê hồn đang ngồi đối diện giả vờ giả vịt lãng tránh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tần Nhi có thật cô là An? Hàn Thiên hớn hở ánh mắt bùng sáng. Hai thanh niên ngồi cạnh cũng dừng hẳn hành động nêu nga chờ đợi câu trả lời của Tần Nhi cô. Phải, tôi là người nắm trong tay quyền người đứng đầu bang thần Long Yan. Thật ra từ lúc đầu cô không có dự định rằng sẽ mở ra bí mật này cho ai ngoài người của Vương Gia Uy. Nhưng vì ba người họ cũng là một trong những người bạn thân chí cốt cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió tử thần. Uy, cậu rước một sư tử gầm về nhà rồi. Vũ Thành lắc đầu, giọng nói giễu cợt đâm chọc Vương Gia Uy. Trước sau như một không tài nào vượt qua được ải mỹ nhân. Vào chuyện chính, được, giờ lúc này Tống Hiểu Phàm mới thật sự lên tiếng. Con người cậu là như thế, trong và từ ngoài đều như tảng băng ngàn năm. Hai ngày trước lô hàng vũ khí được chuyển sang Trung nhưng giờ chưa biết tâm tích lô hàng đi về đâu. Ý của cậu là sao? Ý của anh ấy lô hàng bị băng đảng đâm sau lưng. Vương Gia Uy nở nụ cười thỏa mãn với cách xử lý vừa rồi cô vợ nhỏ bé của mình. Không hổ danh vợ của Vương Gia Uy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất thích tính tình giả ngốc thường ngày của cô, nhưng cũng không thích ai quá ngốc quá yếu đuối. Cậu có nghĩ ai cướp lô hàng đó của Vương Gia Uy cậu? Giờ lúc này Hàn Thiên mới trở lại đúng con người thật sự của mình. Cậu và Tần Nhi có tính cách khá tương đồng với nhau. Ngoài mặt luôn giả dạng thành con người khác nhưng sâu bên trong lại là con người thần bí nguy hiểm sâu lường đến bất ngờ. Cuối cùng người mà tôi mong muốn gặp trông chờ lộ đầu hiện diện luôn xuất hiện như hình với bóng lại là người trước mặt tôi. Tống Hiểu Phàm thốt ra những lời nói chứa hàm ý xúc động rõ ràng. Cách chương.